nhưng nếu như làm ra chuyện gì vi phạm quân luật, đừng trách ta xử trí theo quân pháp, hừ. Thủy Tinh không biết từ nơi nào xuất hiện, lạnh lùng nói. Nói xong, nàng xoay người quay trở về. Ách, Vu Nhai thật hết chỗ nói rồi. Chúng ta là thuần khiết có được hay không? Ta và Nghiêm Sương còn thuần khiết hơn cả nước biển thần huyền. Đảo mắt Vu Nhai và Giang lớn huynh trước mắt đã nhanh chóng chuyện phiếm vài câu. Liệp thủ nhìn bộ dạng Thủy Tinh tức giận như vậy, mơ hồ có chút vui vẻ. Đáng tiếc nếu như huyết lệnh đại ca nhìn thấy nhất định sẽ cảm thán. Nữ nhân có lúc tức giận chưa chắc đã là chán ghét. Vu Nhai trở lại căn nhà ở trong vườn quả, mở thư ra. Bên trong chỉ có mấy câu nói đơn giản, chỉ có điều mấy câu nói đó đã giải được nghi vấn của hắn và huyết lệnh. Hóa ra tổ trưởng tổ kỳ binh vẫn luôn là bộ binh phòng Nghiêm Lôi. Mà bây giờ, Nghiêm Lôi truyền chức vụ tổ trưởng này lại cho Vu Nhai. Về phần tại sao, trong thư cũng không nói gì, chỉ hy vọng hắn có thể đưa tổ kỳ binh đi lên, hy vọng hắn có thể làm cho tổ kỳ binh dương danh. Nếu như cần tạo thế, cần công pháp, có thể trở về thư viện Bắc Đấu tìm. Tới thời điểm thích hợp, sẽ chính thức tiếp nhận. Vu Nhai không biết phải nói gì. Nghiêm Lôi của tổ kỳ binh thật đúng là biết cách phủi tay, bỏ rơi hoàn toàn triệt để. Ngoại trừ giữ cho tổ kỳ binh tồn tại ra, ngay cả tình hình hiện tại của tổ kỳ binh thế nào hắn cũng không biết. Thật đáng tiếc, hắn đã không cần quay về thư viện Bắc Đấu tìm bí tịch nữa. Mọi việc tiểu thư Thủy Tinh đã xử lý. Tiếp nhận thế nào? Vu Nhai trực tiếp viết một lá thư kể về tình hình tổ kỳ binh, chờ tìm cơ hội đến trong doanh trại của Tham Lang giao cho Nghiêm Sương. Hắn lo lắng về những người khác, dù sao tạm thời hắn cũng không cần lập tức tiếp nhận. Cách chương.